Long xà diễn nghĩa, chương 84, công phu đột phi mãnh tiến, góc truyện audio.com. Liêu Tuấn Hoa tuy nghe đồn cũng là trong đảng thái tử, nhưng so với mấy người Triệu Quân, Vương Tiểu Lỗi, Ngô Dĩnh Đạt thì tuổi lớn hơn một ý tắn, ước chừng 31-32 tuổi, mặc một bộ đồ lụa trắng rộng thùng thình, mày kiếm mắt sáng, thiên đình đầy đặn, ngũ quan cân xứng, có thể nói là cực kỳ anh Tuấn. Hắn ngồi đây, hai tay đặt ở trên đầu gối, hoàn toàn không chút khí tức sốc nổi, âm độc xa hoa của một công tử nhà giàu. Nếu một ai đó không biết rõ về hắn mà nhìn vào, Liêu Tuấn Hoa phảng phất như một người tu hành nghiêm khắc. Hoàn toàn khác với một nhân vật cao cấp trong đảng thái tử là con cháu của cao quan như người ta thường hay nói đến. Nhưng hắn đích xác là trong đảng thái tử, thậm chí thế lực gia đình so với ba người Triệu Quân, Vương Tiểu Lỗi, Ngô Dĩnh Đạt còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chính là hắn không giống tập đoàn Ức Khoa trực tiếp tham dự vào các thế lực đen, mà là một tay nắm giữ hệ thống năng lượng, điện lực của bán đảo Sơn Đông. Giống như Đông Bắc Sơn Đông này cũng có một số thế lực đen, cũng không phải do hắn trực tiếp thống lĩnh, thậm chí cũng không chút dính dáng tới hắn. Nhưng sức uy hiếp của hắn cũng rất lớn, chỉ cần tùy tiện nói một câu, vô luận là nhân vật của Hắc Bạch lưỡng đạo nào cũng không dám không nghe. Cho dù là thị trường đổ quyền lợi nhuận rất cao, hắn cũng chỉ âm thầm thao túng ăn hoa hồng. Trong bề ngoài, hắn chỉ là một tổng giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước. Cho dù cha đến đâu, hắn gốc rễ thâm sâu, lý lịch đỏ, không chút liên quan đến hắn đạo. Chẳng lẽ ngươi không biết, không có khả năng, gần đây Bồng Lai Nội gia quyền quán chính là tạo nên thanh thế rất lớn sao? Đái Quân nhìn vị sư đệ Liêu Tuấn Hoa này trong chốc lát cũng biết võ công của hắn cũng không dưới mình. Chi tiết của vị tiểu sư đệ này, hắn cũng biết rất rõ ràng. Vào lúc mới hơn 10 tuổi, Liêu Tuấn Hoa đã bị người nhà của hắn đưa đi Mỹ du học. Trong lúc du học, biết lúc ấy quyền thuật đại tông sư Chu Hồng Chí đang nóng lòng tìm đệ tử truyền thừa y bát. Liêu Tuấn Hoa tư chất phi thường tốt, người lại thông minh, lại chịu được khắc khổ, lập tức được Chu Hồng Chí chấm trúng, tự tay chỉ dạy cho hắn 4 năm công phu. Kết quả hắn một khi đã luyện, bắt đầu thì không thể dừng lại được, trong xã đoàn của người Hoa tại New York đánh có tiếng tải. Hồng Hoa song côn, từ xưa tới nay, từ đời Đường đã không ngừng có người Hoa lưu lạc hải ngoại, khai chi tán nghiệp. Hơn 1.000 năm trước đây, những người Hoa lưu lạc tại hải ngoại đã lên tới cả triệu người. Âu Mỹ, Canada, Nga, Singapore, vân vân, đều có vô số người Hoa. Người Hoa ở ngoại quốc sinh tồn cũng không dễ dàng. Thường xuyên bị người ta kỳ thị cùng áp bức, không kết thành xã đoàn liên hợp lại với nhau, căn bản là sống không nổi. Xã đoàn người Hoa tại Mỹ đương nhiên là lớn nhất thế giới. Kế thừa truyền thống từ xưa, giới võ thuật so với đại lục hiện tại phát triển rất nhiều. Trong đó có hai nguyên nhân, một là thời Thanh, dân quốc quốc gia loạn lạc, rất nhiều người nổi danh trong giới võ thuật cũng rời khỏi đại lục, lúc giải phóng lại có thêm một số lượng lớn võ thuật gia theo quốc dân đảng trốn chạy. Thứ hai, người Hoa ở ngoại quốc cuộc sống còn xa mới yên bình như ở đại lục, đối mặt với các thế lực khắp nơi uy hiếp, ngay cả rất nhiều đứa nhỏ cũng có thể vào lúc cần thiết cũng cầm lấy đao thương chém giết. Góc truyện audio.com, áp lực bên ngoài có thể tôi luyện ra huyết tính hung hãn nhất. Cái tên, Hồng Hoa Song Côn, này, đến từ xã đoàn Thanh Bang cùng hông môn xa xưa nhất của Trung Quốc, ý thứ đơn giản chính là những tay đấm có khả năng nhất. Có thể trong xã đoàn của người Hoa tại hải ngoại cao thủ nhiều như mây mà đánh có danh tiếng, Liêu Tuấn Hoa có thể thấy được cũng không đơn giản. Chu Hồng Chí thấy đệ tử này của mình có thành tựu như vậy, những ngày sau đó, tự nhiên đem toàn bộ võ công truyền thụ. Liêu Tuấn Hoa tổng cộng học 8 năm, sau đó về nước. Trong 8 năm này, hắn không biết là đã đánh bao nhiêu trận, tôi luyện thân thủ cũng không phải là tay mơ không có kinh nghiệm thực chiến, mà ngược lại kinh nghiệm đánh nhau của hắn, thậm chí so với sư huynh Đái Quân còn phong phú hơn. Một nhân vật của đảng thái tử như vậy có thể xưng là nhân vật truyền kỳ. Nhưng bởi vì du học tại nước ngoài, hết sức bí mật. Hơn nữa thế lực gia đình của hắn cũng lớn, tổ chức cũng không có khả năng điều tra tình huống cụ thể, bởi vậy tin tức của Vương Siêu không rõ. Lao Sơn Nội gia quyền quán, chẳng phải chỉ là một đạo sĩ đường lang quyền không chính thống, cùng với hiệp hội đạo giáo muốn bịp người kiếm tiền sao? Sao vậy, bên trong còn có huyền cơ khác, Liêu Tuấn Hoa ý thức được Đái Quân sẽ không nói lời vô nghĩa. Bên trong khẳng định là có huyền cơ, đạo sĩ đường lang quyền kia chỉ là cái danh hão. Chủ nhân chân chính của quyền quán chính là quyền sư tuổi trẻ Vương Siêu đã đánh bại Trương Huy, bản thân là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tinh Network tỉnh S. Đái Quân khẽ ho khan một chút. Hắn còn kết rất nhiều ân oán, một là đánh chết đệ tử trấn cửa về sau Tần Mậu Giao của lão Từ. Chỉ Từ Trấn, hai là đánh chết một đệ tử kiệt xuất của cung bản thế gia Nhật Bản, cung bản phản thần. Hiện tại nghe nói giới võ thuật Nhật Bản đã có hành động ngầm, rất có thể xuất động với quy mô lớn tìm hắn gây phiền toái. Hừ, Liêu Tuấn Hoa nhíu mày trầm tư một chút, Hắn sao lại đến đây? Lần này ta đến Sơn Đông tìm sư đệ, trước là nhận thư mời của tập đoàn Ức Khoa, bọn người Ngô Dĩnh đạt ý thư mời ta, là muốn ta cùng Vương Siêu so tài một hồi, đoạt lại danh tiếng của Quảng Đông Tam Hổ. Ta sao lại vô cớ bị người điều khiển? Chẳng qua ta cùng với ba thái tử kia cũng đã gặp mặt, coi như là biết lai lịch của Vương Siêu này. Căn cứ theo sự điều tra của bọn họ, Vương Siêu này rất có thể là một gián điệp người Hoa của Âu Minh. Âu Minh phái ra gián điệp người Hoa. Liêu Tuấn Hoa mặt vốn bình tĩnh, lúc này mới giật mình kinh hãi. Đái sư huynh, chúng ta ngày mai đi gặp vị quyền thuật đại sư tuổi trẻ kia đi. Suy nghĩ một hồi, Liêu Tuấn Hoa đột nhiên nói với Đái Quân. Sư đệ ngứa tay rồi sao? Hiện tại thế cục tại Duyên Hải Sơn Đông đã khẩn trương. Nếu Âu Minh tại đến nhúng tay vào thật sự là rất phiền toái. Đái Quân bản thân chính là đại cổ đông của tập đoàn Portuguese Basin Group tại Macau. Đối với vấn đề trên biển tại Á Châu cũng mẫn cảm hơn bất kỳ ai. Hay, Triệu Tinh Long cả người đứng ở trong nước biển, từng cơn sóng biển xô tới, liên tục không ngừng. Nhưng hắn không chút để ý, đón sóng biển ra quyền, mỗi một quyền đều phát lực cương mãnh, ở giữa mỗi cơn sóng, lại có bọt nước bắn ra bốn phía. Sóng biển lực lượng rất lớn, nhưng Triệu Tinh Long đứng tấn rất ổn. Chân như đóng đinh xuống đất, gocchuyenaudio.com. Vầng thái dương như một vòng lửa đỏ đang nhô lên từ mặt biển, chiếu lên mặt biển hào quang vạn trưởng. Thân thể Triệu Tinh Long cũng bị ánh dương mới mọc chiếu sáng, cả làn da hiện ra màu đồng rắn chắc vô cùng. Triệu Tinh Long ở trong nước đối đầu với sóng biển mà ra quyền. Còn Vương Siêu lại hai tay chắp sau lưng, cùng Lâm Nhã Nam hai người ở xa xa trên bờ cát nhàn nhã đi dạo. Đại thạch độc phủ đầu, lang đầu ba chiến sĩ cường hãn này, đang để chân trần, chạy bộ trên bờ cát, sau đó hít thở không khí mới mẻ của biển, rèn luyện tập động tác hít đất. Sau khi rèn luyện thân thể, ba chiến sĩ lại bắt đầu tập đứng tấn. Ba người này, kỹ thuật quyền cước đánh nhau tuy cường hãn, nhưng cũng không luyện đến xương sống. Gặp được kẻ mạnh tất sẽ bại. Mấy ngày này đi tới Sơn Đông, tất cả sự vụ đều là do Lâm Nhã Nam làm. Vương Siêu cũng rất là nhàn nhã. Cả ngày đi dạo tại Lao Sơn, ngắm phong cảnh tản bộ tại bờ biển. So với khi ở nhà còn muốn yên bình hơn, chẳng qua đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Hừ, mấy ngày nay sao không thấy ngươi luyện công? Rốt cuộc Triệu Tinh Long đình chỉ luyện tập toàn thân nước biển ròng ròng đi lên. Đối với hành vi của Vương Siêu mấy ngày nay, hắn hết sức khó hiểu. Ngay cả Lâm Nhã Nam ở bên cạnh cũng sớm có nghi vấn này. Dựa trên đạo lý, Vương Siêu phải luyện công ngày đêm không ngừng nghỉ mới đúng. Hiện tại Vương Siêu cơ hồ thành nhân vật chủ chốt của bọn họ, những ngày sau này. Đánh nhau luận võ cũng khó mà tránh, bất kỳ ai cũng chỉ hy vọng Vương Siêu mỗi ngày khổ luyện, trở thành thiên hạ vô địch. Nhưng Vương Siêu lại ra ngoài dự kiến, mỗi ngày ngay cả quyền cũng không đánh một cái. Điều này làm cho mọi người trong lòng cũng vạn phần lo lắng. Ngươi chủ luyện là bát cực quyền, có luyện qua phách quải thông bối. Nhưng gia truyền của ngươi cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều thứ đã mất đi. Chỉ tiếc ta tuy hiểu bát cực nhưng những chỗ tinh tế trong đó cũng không biết, không thể chỉ điểm cho ngươi. Mà ngươi luyện bát cực lại không thể theo ta học hình ý, không nói đến kình rất khó chuyển mà còn không thuần. Luyện quyền lúc ban đầu chính là thuần, sau khi thành đại sư, hiểu được quyền lý, mới có thể học rộng ra. Triệu Tinh Long hiện tại công phu còn chưa đạt tới cảnh giới đại sư, tự nhiên không thể luyện công phu của hắn. Chẳng qua Nhã Nam luyện cũng là công phu bát cực, các người có thể thử sức, tuy cô ta có quy củ sư môn, công phu không thể truyền cho người ngoài. Chẳng qua ít nhiều gì thì ngươi có thể lần mò ra, cũng không tính là sai quy củ. Lâm Nhã Nam luyện là bát cực chính tông, so với Triệu Tinh Long đầy đủ hơn nhiều, chỉ tiếc nàng cũng có quy củ, không thể dễ dàng truyền thụ. Cái này ta biết, chẳng qua cho dù không có chỉ điểm ta cũng có thể luyện được công phu thượng thừa. Triệu Tinh Long cười nhẹ một chút, gương mặt hiện ra vẻ tự tin cường đại. Vương Siêu gật gật đầu. Các người có phải là thấy ta nhiều ngày như vậy không luyện công, lo lắng võ công của ta thụt lùi sao? Sau này tay chân sẽ không linh động, võ công của ta tuy không được tinh thâm như ngươi, nhưng cũng biết một ngày không luyện tay chân chậm không phải là một câu nghe qua cho vui. Lâm Nhã Nam vẻ mặt nghiêm túc, nàng chính là người chịu trách nhiệm nhiệm vụ quan trọng này của tổ chức mà Vương Siêu là mấu chốt của nhiệm vụ. Do đó nàng không thể không nóng ruột được. Vương Siêu lắc đầu, đánh quyền, đó là về mặt thân thể, quan trọng hơn là luyện ở trong đầu. gocchuyenaudio.com, đi đứng nằm ngồi đều phải có quyền ý ở bên trong. Chẳng qua cái này cũng chỉ là luyện mà thôi, dưỡng ngàn ngày, dùng trong nhất thời. Võ công muốn đột nhiên tăng mạnh quan trọng nhất chính là ở một chữ dưỡng này. Đạo sĩ cổ nhân dưỡng sinh, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, ảo diệu dưỡng thành nội đan, trường sinh bất tử. Tuy chỉ là thần thoại, nhưng người luyện quyền chúng ta cũng giống vậy, phải học thu thập tinh hoa nhật nguyệt mới có thể chân chính tăng trưởng công phu. Lâm Nhã Nam sắc mặt càng nghe càng cổ quái. Người mấy ngày này không phải bị đạo sĩ trên núi Lao Sơn này lừa gạt chứ, thu tinh hoa nhật nguyệt quá huyền ảo. Chân không đạp đất vĩnh viễn luyện không được võ công. Một chút cũng không huyền ảo, cô xem vầng thái dương mới mọc sinh khí tràn ngập. Người cũng giống như vậy, tâm cùng ý cũng đi lên như thái dương, sinh khí tràn ngập thần thái sáng láng, ý khí tung bay. Đợi đến giữa trưa, thái dương ở giữa trời, không nhúc nhích nhưng ánh sáng tỏa ra cũng là cương mãnh bạo liệt nhất. Lúc này con người cũng học theo nó, tâm cùng ý nén chặt tại giữa quả tim, án binh bất động, không động thì thôi, động là tựa như một kích lôi đình. Trong tĩnh cầu cương, đây là đạo dưỡng sinh giữa trưa. Đến chiều thái dương xuống núi, dư quang đầy trời, tâm cùng ý của con người cũng như vậy, đem tâm huyết tán ra toàn thân, từ từ trầm xuống, trở nên yên tĩnh. Đợi đến tối ánh trăng mọc lên, sự tĩnh lặng lan tràn, tâm cùng ý cũng như ánh trăng, u tĩnh trầm lắng. Cuối cùng một chút cũng không động, tâm ý như chìm vào trong hán ám, chờ đợi ngày hôm sau thái dương mọc lên, tâm ý lại tự nhiên bộc phát. Theo nhật nguyệt mà tuần hoàn, tâm cùng ý, dung hợp với quy luật vận hành của nhật nguyệt. Đây mới là thu thập tinh hoa nhật nguyệt. Tinh hoa nhật nguyệt không phải là xanh sáng, mà là quy luật cùng đạo lý dưỡng sinh ẩn chứa trong nó. Từ trong đó hiểu được quy luật này, hơn nữa chiếu theo mà làm chính là thu được tinh hoa của nhật nguyệt. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, sáng sớm sinh khí tràn ngập giữa chưa ý khí khẩn trương tùy thời tấn công. Buổi chiều tâm ý từ tràn ngập chuyển sang giảm xuống yên tĩnh. Buổi tối sự yên lặng thanh u cuối cùng quên mình mà ngủ. Một bộ quy luật tâm cùng ý vận chuyển này, cô nói có còn huyền ảo hay không? Vương Siêu mỉm cười nói, hiểu được đạo lý này, tâm cùng ý theo quy luật này mà làm cuối cùng đạt tới tự nhiên mà làm tới bước không cần cố ý cũng tự động làm, cho dù là một người thường, hắn cũng có thể cải thiện thể chất đạt tới bước sức lực lớn vô cùng, kéo dài tuổi thọ. Các người xem ta hiện tại tuy không động thủ luyện quyền, kỳ thật võ công đã đột nhiên tăng mạnh so với trước đây đã cao hơn rất nhiều. Các người nếu không tin, có thể lập tức cho người đến thí nghiệm. Cùng lúc Vương Siêu đang nói, xịch, xa xa có mấy chiếc cano đang đè sóng mà tới, cơ hồ trong khoảnh khắc sẽ tiếp cận bờ biển. Đới Vương Siêu nói dứt lời, chiếc cano dẫn đầu đã vọt tới bờ biển, hai người giống như con tôm hùm thật lớn vọt lên, lưng cong lại, búng người mà lên. Trực tiếp phóng qua 6-7 thước mặt nước biển, đáp xuống trên bờ cát. Hai người đó chính là Đái Quân cùng Liêu Tuấn Hoa. Cách chương.